Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 308, bây giờ lại chỉ có một mình cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại căn phòng ấy không phù hợp với thiếu nhi nữa. Sao có thể để một đứa bé đến đó ngủ được? Trở lại cho anh, ngủ ở đây, vậy cũng được, tối em ngủ sẽ nói mở. Nghiến răng nữa đấy, Mục Nhất Lụng trở mình rồi ngủ ngay. Ôn Khanh Mộ và Tô Lạc Ly vẫn còn ăn mặc đầy đủ. Ôn Khanh Mộ rón rén dán lỗ tại lên cửa. Một lát sau, anh cười nói với Tô Lạc Ly. Đi rồi, anh ta đi thật cơ à? Có lẽ đến phòng Lung Lung. Chúng ta bắt đầu được rồi. Khà khà, Ôn Khanh Mộ xoa tay. Trên mặt treo nụ cười gian xảo. Anh đấy, cứ hành cháu trai thế đi. Ôn Khanh Mộ không thèm quan tâm. Anh dứt khoát ôm Tô Lạc Ly lên giường. Thuần thục lột sạch quần áo. Khu Rainbow, Tô Kiểm Mặc đang thử nấu sủi cảo lần thứ 3. Cuối cùng cũng làm ra thành quả. Lần đầu tiên lửa quá lớn. Sủi cảo trong nồi nát nhừ. Lần thứ 2 lửa quá nhỏ. Nhưng thời gian nấu quá lâu nên cũng nát be bét. Lần thứ 3. Cuối cùng cậu cũng nấu thành công và bưng sủi cảo lên bàn. Đây là bữa cơm tất niên chỉ có một mình cậu. Thật ra, Tô Kiểm Mặc lừa Tô Lạc Ly. Làm gì có bạn học nào chưa về nhà ăn Tết chứ? Năm nay cậu là tân sinh viên năm nhất. Năm đầu tiên đương nhiên tất cả các bạn đều sẽ về nhà. Nhưng cậu thật sự không muốn Tô Lạc Ly khó xử. Bản thân cậu cũng không muốn đến nhà họ Mục. Bởi vì cậu là người ngoài. Tô Kiểm Mặc đút chỗ sủi cảo nấu chín như kia cho Cát Tường và Như Ý ăn. Rốt cuộc công ty rượu Tô Lý lại nghênh đón sự huy hoàng của nó. Từ khi Tô Khôn tiếp quản công ty rượu Tô Ký, nó liên tục xuống dock, giá cả rơi xuống mức thấp nhất rồi bắt đầu tăng lên. Và bây giờ đã lên sàn chứng khoán. Vào ngày 28 âm lịch, công ty rượu Tô Ký chính thức lên sàn chứng khoán. Và ngay trong ngày hôm đó đã huy động được khoản vốn vài tỷ. Rất nhiều người đều cảm thấy khó tin. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi công ty rượu Tô Ký đã chuyển đổi hình thái thành công. Hơn nữa còn trở thành công ty niêm yết. Năm nay nhà họ Tô ăn Tết trong bầu không khí vui sướng. Đồ đạc lẫn thiết bị điện máy trong nhà đều được đổi mới toàn bộ. Lồng đèn đỏ treo một vòng quanh biệt thự. Trông khí thế vô cùng. Tô Khôn, Vương Văn Hương, Tô Nhược Vân và Tô Nhược Diệu quây quần ăn bữa cơm đoàn viên, cách chương.